Chương 493, Hy vọng. Núi rừng bên trong cảnh vẫn xanh nhạt, bóng ánh long lanh lá cây lẳng lặng ngọa ở đầu cành cây trên, ánh mặt trời vàng chói lộ ra cành lá trên chết chiếu vào có chút chiều xì trên mặt đất, một trận gió nhẹ, nộn diệp mềm mại bay xuống, tinh tế linh tinh. Trong trời cao, đám mây trắng muốt theo gió nhi nhẹ nhàng di chuyển, cùng nhau mơ hồ dư sức cái bóng dường như cô ứng, ở trong đám mây qua lại, trên không trung lặng yên lướt qua. Trong đám mây, rồ rồ giả củ mỏ ôm cổ nạn ở trong mây phi, phả vào mặt đám mây bên trong chất chứa hơi nước xỉ nhuận mặt của hai người giáp, mát mẻ cảm giác thư thái không lệnh cấm hai người có chút mê say trong đó. Vi Huân, lần này đường về, cùng với đến đây lúc tâm cảnh là rất khác nhau. Khi đến, rồ rồ giả củ mỏ ôm chúng độc cô nạn, tâm tình đau xót, trong thai thậm chí đều có thể mơ hồ nghe được thần kinh căng thẳng phát sinh khanh khách tiếng vang. Bây giờ, tâm tình của hắn ung dung không ít, nương theo cổ nạn thức tỉnh, dạ hỉ cổ phục sinh, xót ruột bi ai cu nở dê tiêu tan hơn nữa. Đương nhiên, cũng không phải nói rổ rổ dạ củ mỏ đã quên mi nạ tổ cùng mạ xạ xin buồn mạng, quên ú dạ trả giá, những thứ đó đau đớn thê thảm trải qua đã trở thành khảm trong lòng hắn một cái đinh, chỉ là, người đều là muốn hướng về trước xem. Thế người đã qua, chuyện xưa như sương khói, xa vào với đi qua có thể, nhưng nếu là rơi vào đi qua bi ai bên trong mà không thể tự thoát ra được, bất kể là sinh người vẫn là chết người đều là không hy vọng nhìn thấy. Bị ôm vào trong ngực cổ nạn nhìn hai bên liên tục rút lui bạch vân, màu hổ phách trong con ngươi toát ra nồng đậm ước ao cùng tự hào. Mà na nở dê cu nở dê rất hưởng thụ loại này bay lượn phía chân trời cảm giác. Phi hành đối với rất nhiều người tới nói đều là tha thiết ước mơ. Chỉ là rồ rồ giả củ mỏ không biết chính là, vào đúng lúc này cổ nạn quyết định một quyết tâm, cái này bề ngoài trong trầm tĩnh lòng cứng cỏi nữ tử không muốn chỉ có thể y y ôi tại rồ rồ giả củ mỏ trong lòng, nan nở dê hy vọng sẽ có một ngày có thể dựa vào bản thân bay lượn trên bầu trời, bồi bên mình rồ rồ giả củ mỏ. Trải qua thảm như vậy đau trải qua, nan nở dê đã rửa sạch trí hoa, thiện lương một mặt chỉ có thể để cho người ở bên cạnh, kẻ địch chỉ có thể đối mặt lạnh lẽo như xương na nở dê. Nếu vì rồ rồ giả cú mò, mặc cho máu tươi mang khầm, na nở dê cũng sẽ hóa thân la sát. Vẻ đẹp của nàng, na nở dê ôn nhu, na nở dê thiện lương, cu nở dê chỉ vì na nở dê người ở bên cạnh tỏa ra. Mà na nở dê, vào thời khắc này cu nở dê xác thực làm như thế, na nở dê đem đầu ở hắn trong lòng sợ sượn. Chôn được chặt hơn chút nữa sau, khẽ hẽ đôi môi đỏ ngộng, kỳ hào âm thanh ở đám mây bên trong vang lên. Cụ mò, ngươi vừa nãy đối với xú nạ tỷ có phải là có chút quá đáng, kèm hai bên người ta đồ đệ, buộc na nở dê đến đuổi ngươi đến vô trần cốc. Na nở dê rõ ràng bởi vì đệ tứ hổ cả chết đáy lòng của hắn nơi sâu xa vẫn có một cây gai, mặc dù giờ khả cờ na y hắn che giấu rất tô tờ, có thể na nở dê đối với hắn quá giải trừ. Na nở dê có thể cảm nhận được nội tâm hắn cố trầm trọng. Bởi vậy, na nở dê chủ động bước lên cái này có chút bắt quái đề tài. Na nở dê tin tưởng, thông qua đàm luận xù nạ sự tình có thể làm cho sự chú ý của hắn rời đi một ít. Na nở dê đúng là làm rổ rổ giả củ mỏ trả giá quá nhiều, hay là na nở dê đã quên, nàng lúc này cũng cần bị rổ rổ giả củ mỏ an ủi. Dù sao na nở dê vừa mới khỏi hẳn, vừa mới từ trong bi thống đi ra. Thân là na nở dê đàn ông, rồ rồ dạ củ mỏ có trách nhiệm cu nở dê có nghĩa vụ đi cho nàng dựa vào, làm cho nàng an lòng. Nhìn cô nạn quăng tới mặt bao hàm thâm ý ánh mắt, hắn ôm cô nạn hai tay không khỏi nắm thật chặt, dường như phải đem na nở dê vò vào trong lòng như thế. Hắn đoán được cô nạn tâm tư, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới càng thêm thương tiếc na nở dê, che chở na nở dê. Chẳng qua, tâm ý của hai người từ lâu tương đồng. Có mấy lời đã không cần phải nói. Bởi vậy, rồ rồ giả củ mỏ cũng là đè xuống trong lòng bi thương, cùng cô nạn tiếp tục cái này mẫn cảm bắt quái đề tài. Không cái gì quá đáng, dù nạ tỷ tính tình quá cứng nhắc, tự tôn quá mạnh, không cần điểm thủ đoạn là không thể đồng ý đi chia sẻ một người đàn ông. Trước hết để cho ta ảnh phân thân kèm hai bên xỉ dùn buộc nàng đến vô trấn cốc, tiến vào cốc, có nhiều thời gian nói rằng cuối cùng, trên mặt của hắn chợt phát hiện ra một vệt tà ý mỉm cười. Nghe đến chỗ này, dù là cô nạn ôn nhu điềm tĩnh, cu nở dê không khỏi trợn trắng mắt nhìn rồ rồ giả cù mò. Trước đây làm sao không nhìn ra ngươi có loại này ý đồ ít ghê ú còn có, cái gì gọi là tính tình quá cứng nhắc, tự tôn quá mạnh mẽ thì sẽ không cùng bị người chia sẻ ngươi. Lẽ nào tính tình của ta liền dễ ức hiếp, liền không có bao nhiêu tự tôn sao? Rổ rổ dạ cụ mỏ hơi run run, trong lòng cảm thấy hơi co quắp một trận. Hắn túi đầu, thâm tình nhi nở chăm chú cô nạn, liền nước đều có thể hòa tan thâm tình làm nàng cảm thấy một trận lạc lối. Cảm giác kia, gần giống như trong thiên địa chỉ có vị này trước mắt mỹ lệ người ngọc. Đúng đấy, tính tình của ngươi dễ ức hiếp, ngươi cu nở dê không có bao nhiêu tự tôn, bởi vì ta A cổ nạn rõ ràng cảm nhận được hoàn ở trên người hai cái ma nhờ mẹ cánh tay một trận run rẩy, nghe được rồ rồ giả cụ mò động tình, hơi run run, có thể chợt môi nhẹ nhàng vung lên một vệt hạnh phúc độ cong. Nở nụ cười xinh đẹp, má ngọc xinh xuân, xem rồ rồ giả cụ mò không khỏi có chút ngây dại. Hai người liền như thế trên không trung phi, khoảng chừng một ngày qua đi, thấy đến phía dưới trên đất bằng quen thuộc cảnh sắc, hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Bọn họ đã trở lại vũ quốc, khoảng cách vô trần quốc đã không xa. Cô nàn, nhanh tới vô trần quốc, ngươi hiện tại hay là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thanh âm trầm thấp theo cổ nàn bên thai vang lên, để chính thưởng thức phía dưới phong cảnh na nở dê không khỏi chết nguyết đầu lên, mới chú ý tới hắn đã kinh biến đến mức nghiêm túc vẻ mặt. Làm sao cô nạn có chút nghi ngờ hỏi. Trên đường thời gian ta nghĩ rất nhiều, dạ khỉ cổ phục sinh có thể nói vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa ngươi hồi tưởng hạ xuống, nạ gạ tổ ở thông tin lúc mặc dù hài lòng, có thể trong lời nói nhưng cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Cô nạn trầm tư một chút, khe khẽ gật đầu. Ta nghĩ dạ khỉ cổ cũng không thể nói là hoàn toàn phục sinh, khả năng có cái gì khác với tất cả mọi người chỗ. Chẳng qua đại thể có thể xác nhận chính là, hắn phục sinh cũng không trọn vẹn là chân chính về mặt ý nghĩa phục sinh. Nói rằng nơi này, rồ rồ dạ củ mò âm thanh đã có chút trầm trọng. Ngươi nói cái gì lẽ nào dạ hỉ cổ sau đó không lâu còn có thể cổ nạn thân thể bỗng nhiên run lên, âm thanh cũng biến thành bắt đầu run rẩy. Thấy thế, rồ rồ dạ củ mò trong lòng khe khẽ thở dài, đè xuống nội tâm trầm trọng, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nạ gạ tổ nếu nói rồi là phục sinh, như vậy liền sẽ không xuất hiện loại kia tình hình, dạ hỉ cổ phải làm không phải hồi quang phản chiếu, mà là xác thực hoạt chuyển qua đến rồi, chẳng qua, sống lại phương thức có thể có chút không giống. Dô dô dạ củ mỏ tinh tế cho cổ nạn giải thích, ra hiệu na nở dê đừng lo lắng, đừng yêu thương. Hô nhẹ nhàng thổ thở một hơi, cổ nạn tràn đầy lo lắng mặt cười trơn lên bình tĩnh rất nhiều. Chẳng qua giữa hai lông mày vẫn là lộ ra một vệt nhàn nhạt ưu sầu. Chú ý tới trong lòng cô nạn ưu sầu, rồ rồ giả củ mò hai tay nắm thật chặt, bám thân ở cô nạn bên thai ôn nhu nói, yên tâm đi, cô nạn, dù cho thật sự có cái gì di chứng về sau hoặc là thiếu hụt, tương tin chúng ta cũng có thể tìm tơ y cách giải quyết. Hiện tại quan trọng nhất chính là, dạ hỉ cô hoạt chuyển qua đến rồi, đây chính là hy vọng. Không phải sao trầm thấp nhưng có lực âm thanh hiển nhiên bên thai vang lên, cô nạn trầm trọng lòng cu nở dê ung dung một chu thở, thần kinh căng thẳng cu nở dê triển khai rất nhiều. Xác thực, sống sót chính là hy vọng.